Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491, cửu chuyển thần phù. Sư huynh, gì đó, sát thần tử không hiểu nhìn về phía tự lẩm bẩm nhà mình thánh tử. Diệp Phàm thuận miệng lấp liếm cho qua. Không có gì, chẳng lẽ muốn nói cho ngươi? Hết thảy chuyện xưa đầu nguồn còn phải theo một cái con thỏ nói lên. Sư huynh, nghe nói nam yêu bào muội Tề Họa Thủy tại Trung Châu thập đại mỹ nhân bên trong xếp hạng thứ hai. Đồng dạng nhập học kỳ sĩ phủ, tự coi là vị này nam lĩnh thiên kiêu đáng giá thâm giao. Cổ Thiên Đình truyền nhân bộ mặt thần sắc, dần dần hèn mọn, Diệp Phàm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua giỏ sách tiểu đệ. Cái thằng này đường rất giá a, kết giao bằng hữu xưa nay không nhìn đối phương có tiền hay không, chỉ nhìn đối phương có hay không xinh đẹp tỉ tỉ hoặc là muội muội. Sát thần tử, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Sư huynh, ngài cũng cảm thấy sát thần tử tự giác tiếp thu được một loại nào đó tín hiệu. Cười hắc hắc, ta nhìn ngươi là xuân tâm dập dờn, không bỏ cuồn cuộn hồng trần, phá vỡ mà vào tiên đài tầng 2 phía trước, tuyệt không cho mất nguyên dương. Không phải ta đánh gãy chân chó của ngươi, trấn áp Bắc Cực Hải mắt 2,0005. Diệp Phàm trên mặt ý cười vừa thu lại, ung dung nói, sát thần tử, sư huynh còn có mặt mũi nói ta, cái kia yêu tộc công chúa thường xuyên đến trong giáo, tìm ngươi đàm huyền luận đạo. Một luận chính là mấy đêm, người nguyên dương sợ là đã sớm không có, chỉ có châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, cái này còn có vương pháp sao? Nhập học kỳ sĩ phủ, trừ cùng nam yêu Tề Lân cùng ngồi đàm đạo bên ngoài. Diệp Phàm một mực thâm cư không ra ngoài, ngồi cao giường huyền ngọc, tĩnh tụng đạo môn cổ kinh, càng thêm thần bí, thời gian qua nhanh. Nhoáng một cái chính là nửa năm sau, tuyệt tiên đài, Trung Châu Chí Cao học phủ chuyên môn dùng cho quyết đấu nơi trốn. Giờ phút này, tòa này che kín mũi tên lỗ vết đao vĩ đại chiến đài quanh mình. Đã là nhân sơn sơn hải, tiếng người huyên náo, kỳ sĩ phủ hơn phân nửa học viên tụ tập ở đây. Nhất tuyến thiên kiêu đều đang bế quan. Vì sao còn có thể xông ra động tĩnh như vậy? Chỉ vì Bắc Đế Vương Đằng cùng Đông Thánh Diệp Phàm, hai vị này năm vực nhân vật đứng đầu va chạm đến cùng một chỗ. Rất là làm cho người ánh mắt, xác thực đến nói, là hai vị nhân sĩ liên quan, Bắc Đế huyết mạch bào đệ Vương Trùng, khẩu xuất cuồng ngôn, tuyên bố ca ca của mình chí cường. Chọc giận Đông Thánh đồng môn sư huynh đệ sát thần tử. Hai người vì thế ra tay đánh nhau. Sát thần tử, ta nhổ vào, gì đó đồ bỏ đi đồ vật, liền cái thể chất cũng không. Tiểu gia ta vương thể chiến thể đều giết qua mấy tôn. Chảm ngươi như giết chó ngươi. 8-9 tuổi trắng nõn hài đồng hai mắt có thần. Tuổi không lớn lắm, lại lão khí ngang thu. Cực kỳ kiêu hoành. Là năm nay Trung Châu Chí Cao học phủ nhỏ nhất yêu nghiệt. Vương Trùng, Bắc Đế Vương Đằng ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyết mạch bào đệ. Bắc Nguyên Hoàng cổ thế gia vương gia thứ hai trình tự người thừa kế. Nổi danh Bắc Bộ Đại Địa, thuở nhỏ thân phụ đại cơ duyên, từng rơi vào tiền sử dưới mặt đất long động, qua đặt chỗ tốt cực lớn, nuốt qua long huyết, nếm qua đại lượng long tủy. Thể xác kim cương bất hoại, Trung Châu nhiều long mạch, long tủy chính là vạn mạch chi tinh túy, ở trong chứa pháp tắc mảnh vỡ, có thể tăng dài tu vi, phụ trợ tu luyện, làm ít công to, cũng có thể duyên thọ, vô cùng chân quý, được Tây Mạc lão tăng khen ngợi, nhập học lúc, kinh động kỳ sĩ phủ rất nhiều lão quái, 9 tuổi lúc, hóa long tứ biến. Nửa năm phía sau, hóa long bát biến, dù không bằng hắn huynh Bắc Đế Vương Đằng, nhưng cũng là công nhận tương lai nhất tuyến thiên kiêu. duy nhất thiếu hụt chính là tuổi tác hơi có vẻ không đủ. Nhưng đã phát động số cấm lĩnh vực, có thể khiêu chiến vượt cấp, cho nên sát thần tử dù mở ra tiên đài bí cảnh, người phía trước lại ngang nhiên nghênh chiến. Tiểu thí hài một cái, còn không có dứt sữa à. Cút về bú sữa đi, để tránh bị ta đánh khóc. Khóc về nhà hướng mẹ già cáo trạng. Sát thần tử mở miệng khiêu khích, dẫn tới đám người cười ha ha. Vị này đông thánh đồng môn, thiên tuyền thánh địa hạch tâm đệ tử, chủ tu cổ thiên đình sát đạo cổ kinh. Ngày xưa thiên tuyền công phá sát thủ thần triều di sản, một tay vô thượng sát sinh thánh thuật kinh diễm thế nhân. Lấy sát nhập đạo, nhập học tuyển chọn thời khác, từng tay xách một thanh màu máu sát kiếm tàn sát chư vương. Sát thần tử, ngươi muốn chết. Bắc đế Âu đế giận tím mặt, hắn ghét nhất người bên cạnh nói hắn niên thiếu vô tri. Đi chết. Vương trùng tay bấm long ấn, như hoang cổ chân long ngẩng đầu gào thét. Cổ xưa tiếng long ngâm rung trời, từng đầu dương nanh múa vuốt chân long theo sâu trong hư không lướt ra khỏi. Thân rồng thon dài cứng cáp, lân giáp dữ tợn, như sắt thép trường thành uốn lượn chiếm cứ. Sinh động như thật, như là có được sinh mệnh, lao xuống đánh giết ở giữa, lại xen lẫn nồng đậm gió tanh cùng chân long uy áp. Hai người liền đấu mấy trận, đều không được. Nộ khí ngút trời vương trùng lại vô tâm thăm dò, vừa ra tay chính là theo chân long tiên tàng bên trong đoạt được chi vô thượng sát chiêu. Chân long ấn, tự loạn cổ kỷ thập hung chân long bảo thuật một chiêu tán thủ. Diễn hóa mà tới, phải nghiêm túc a, không phải sư huynh lại được mắng ta. Sát thần tử liếm môi một cái, chân đạp bí chữ, hành. Hóa thành một sợi đạo mang vào trời. Keng, sau một khắc, phô thiên cái địa trong suốt kiếm cương chém về phía vương trùng. Như cổ xưa sơn mạch ngang trời từng đầu thiên long, nổi danh gào thét, lập tức bị vô khổng bất nhập lăng lệ ánh kiếm rào sát sạch sẽ. Vội vàng hóa đạo, là cổ thiên đình vô thượng sát đạo thánh thuật. Vương trùng thần sắc nghiêm một chút, long ấn lại biến. Khí thế đột nhiên lăng lệ vô cùng, khu động chín đầu cứng cáp hữu lực thanh long uốn lượn vòng vèo. Rồng ngâm động thanh minh, như chín đầu dãy núi đánh giết lao xuống, gào vỡ sơn mạch, vồ nát bất hủ thần mộc. Cửu long phệ đế, bất hủ long bi bên trong ghi lại tất sát thánh thuật, có thể vượt mấy cái cảnh giới vượt cấp giết người, vô cùng bá đạo cương mãnh. Lúc này vương trùng bên cạnh thân hư không đột nhiên vỡ ra một vết nứt. Một đạo hắc ảnh như quỷ mị hiển hiện, tay cầm một thanh che kín rãnh máu dài nhỏ sát kiếm xuất hiện. Vô thanh vô tức chém về phía Bắc đế Âu đế yếu hại đầu lâu. Vô tận núi thây biển máu huyễn tượng đập vào mặt, khiến người tay chân lạnh buốt. Một đạo tuyệt thế sắc bén hỗn độn kiếm mang xé rách thiên khung, đâm thẳng vương trùng mi tâm, đầy trời sát ý trong khoảnh khắc chôn vùi người phía trước nguyên thần. Nát được triệt triệt để, cổ thiên đình sát sinh thánh thuật mới ra, tất có sinh linh vẫn lạc. Lấy bí chữ, hành, ẩn núp hư không sát thần tử. Vốn định lại chảm địch thủ nhục thân, nào ngờ nơi xa tia sáng lóe lên, vốn nên ầm ầm ngã xuống đất vương trùng thoáng hiện mà ra. Ánh sáng trắng bao phủ, thần sắc thống khổ, nứt ra nhục thân nhanh chóng gây dựng lại. Mi tâm, một viên lớn chừng hột đào cổ xưa thần phù như ẩn như hiện. Nó dài không tới một tấc, toàn thân giống như chân kim đúc kim loại mà thành. Lưu chuyển dị sắc, tự có không tên cổ vận, bò đầy thần bí nói văn. Mênh mông sinh mệnh khí tức tỏ khắp, như từ từ bay lên húc nhật thời khắc, càng không ngừng phun ra nuốt vào tinh khí, viện trợ ký chủ khôi phục nguyên năng. Loạt cổ đế phù, cửu chuyển thần phù, mấy âm thầm quan chiến lão quái từ hư không chỗ sâu đi ra, líu lưỡi không thôi. Loạt cổ đế phù,